Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 72, đừng lo có anh ở đây rồi. Gocchuyenaudio.com. Thiên Minh vội kéo cô chạy đi khỏi chỗ đó, nhưng căn nhà đã bị bao vây sẵn, trốn khỏi chỗ này cũng rất khó. Thiên Vũ ra sức chặn đám chó săn của bà ta. Thiên Lâm đá mạnh vào một tên, làm tên đó ngã ngửa xuống đất nhanh chóng. Thiên Minh kéo cô qua đến cửa thì gặp đám vệ sĩ của bà ta đang đứng chặn lại. Thiên Minh đành phải bế cô chạy qua cửa sổ leo xuống đó. Cô khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tim đập loạn xạ, đừng lo có anh đây rồi. Thiên Minh kéo tay cô chạy đi, vừa nói trấn an cô nắm chặt tay anh đi theo hướng chạy của anh. Cửa chính của ngôi nhà đã bị bọn vệ sĩ bao vây. Thiên Minh bế cô lên nhảy qua tường anh, sau đó anh cũng leo ra. Cả hai chạy nhanh, về phía đường kia, Thiên Lâm, Thiên Vũ nhanh chóng hạ gục từng người một, dừng lại, các người đuổi đi tìm hai đứa đó đi. Bà ta biết hai người kia đã chạy trốn liền phái người đuổi theo hai người. Thiên Lâm, Thiên Vũ thở nhẹ nhõm, hai người kia đã chạy được thì tốt rồi. Cả đám người đó dừng lại như một robot lái xe đuổi theo hai người. Anh đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến khỏi đó. Nhưng phía sau là đám chó săn của bà đang đuổi theo. Đi nhanh lên hộ tôi bao nhiêu tiền cũng được. Thiên Minh gấp gáp nói. Được, bác tài xế vui mừng lái xe nhanh hơn. Thiên Minh, cô hơi run gọi tên anh. Không sao đâu, bà ta không bắt được mình đâu. Anh ôm cô vào lòng trấn an cô nói. Bác tài xế lắc đầu. Lại một cặp vì gia đình ngăn cản không cho yêu đương lại trốn đi rồi. Để lại nhận xét cho chuyện A, bơ chưa biết đánh nhau thế nào đâu. Nếu đoạn này có gì sai sót thì bỏ qua A, nếu ném đá xin nhẹ tay A, cách chương.